Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2086, các ngươi hai cái, muốn chết như thế nào, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm lời thừa thãi, tỷ như Hồng Lê, lại tỷ như Yêu Long Cổ Đế những chuyện kia, hầu từ cũng không mở miệng nó biết, lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói nơi này là Phục Hy Tinh, thiên đế cảnh chỗ tồn tại địa phương, hai người hết thảy lời nói, cho dù là truyền âm. Đều bị bao phủ tại uy thế như vậy phía dưới. Tô Hàn đi, cáo biệt hầu tử về sau, từ Phục Hy Tinh tầng ngoài rời đi, thẳng đến Nữ Hoa Tinh. Hầu tử đứng ở chỗ này, nhìn rất lâu, cho đến Tô Hàn thân ảnh, hoàn toàn biến mất về sau, mới vừa yên lặng bên trong, hướng phía thần đạo giáo tông môn trụ sở mà đi. Một bên khác, Tô Hàn nhị phẩm thần hải cảnh tu vi bày ra, dù chưa thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư. Có thể như trước vẫn là có thể tại một giây phía dưới, bước ra 5 triệu dặm lộ trình. Ba đại sao trời, thoạt nhìn liền nhau, nhưng trên thực tế, thật rất xa. Theo thần nông tinh đến Phục Hy Tinh, Tô Hàn dùng mấy ngày. Theo Phục Hy Tinh theo Nữ Hoa Tinh, Tô Hàn dùng một ngày. Xa xa, các kia tràn ngập đủ loại màu sắc, thoạt nhìn cực kỳ hoa mỹ Nữ Hoa Tinh, tiến nhập giữa tầm mắt. Muốn nói ba đại sao trời. Cái nào đẹp mắt nhất, cái kia không hề nghi ngờ, liền là Nữ Hoa Tinh. Mà ngoại trừ đẹp mắt, Nữ Hoa Tinh phía trên linh khí mức độ đậm đặc, cũng không thể so Phục Hy Tinh cùng thần nông tinh yếu. Làm Tô Hàn đi vào Nữ Hoa Tinh phụ cận thời điểm, có thể thấy, có mưa to lúc mà hạ xuống, vậy cũng là linh khí nồng đậm, hóa thành linh vũ. Có không ít thái hư giáo đệ tử, đều đứng tại Nữ Hoa Tinh tầng ngoài nơi này, lâu dài thủ vệ. Bọn hắn tắm gội tại cái kia linh vũ bên trong, lộ ra sảng khoái vẻ mặt, có lẽ là tại đây linh vũ quán chú phía dưới, tu luyện, cũng có thể làm ít công to. Cũng không biết những người này, đến cùng có phát hiện hay không Tô Hàn. Tóm lại, Tô Hàn triệt để tiếp cận Nữ Hoa Tinh thời điểm, cũng không có thái hư giáo đệ tử chào hỏi, càng không người giúp hắn mở ra Nữ Hoa Tinh tinh cầu đại trận. So sánh với thần đạo giáo những đệ tử kia lễ phép, này thái hư giáo. Liền còn lạnh nhạt hơn nhiều. Cái này khiến Tô Hàn đối thái hư giáo ấn tượng, lập tức giảm lớn. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng. Nhưng vào thời khắc này, ông, có một đạo vù vù, chợt theo Tô Hàn bốn phía truyền ra. Tại cái kia vù vù phía dưới, kinh người gợn sóng, chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhanh chóng hướng phía Tô Hàn bên này khuếch tán tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia gợn sóng rào một tiếng. Trực tiếp tạo thành một mảnh màn ánh sáng lớn, đem Tô Hàn cả người, đều bao phủ tại trong đó. Tô Hàn nhướng mày, vẻ mặt liền âm trầm xuống. Loại cảm giác này, hắn hết sức quen thuộc, đó là cùng vương gia lão tổ, giống nhau như đúc khí tức. Hợp thể cảnh, nhất phẩm đại năng, quả nhiên có mai phục. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đứng tại màn sáng bên trong, nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt lại là không có biến hóa chút nào. Hắn giờ phút này, đã không còn là lúc trước, thiên lâm tinh thời điểm, vương gia lão tổ đột phá, thành tựu đại năng, truy sát Tô Hàn đầy tinh không chạy. Nhưng bây giờ, Tô Hàn từ cái này thần đạo tế đàn bên trong, liên tục đột phá, đã đi đến nhị phẩm thần hải cảnh, luận tổng hợp chiến lược. Đủ để quét ngang bất kỳ nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng. Này các loại tình huống phía dưới, Tô Hàn như thế nào lại e ngại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cái kia 10 cái độc đan nơi tay, chính là thất phẩm đỉnh phong đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, Tô Hàn cũng có thể tuấn sát, như thế nào lại để ý này chút không quan trọng hợp thể cảnh. Cấm bay, có thanh âm khàn khàn từ nơi không xa truyền đến, tinh không giống như là bị xe nứt một dạng, hàng loạt tản ra ánh sáng màu đen xiềng xích, theo tinh không ở trong đột ngột xuất hiện, vọt vào màn sáng bên trong, muốn đem Tô Hàn cho trói lại. Càng là tại lúc này, hai bóng người nổi lên, một nam một nữ, đều là trung niên bộ dáng. Trên người bọn họ, nhất phẩm hợp thể cảnh tu vi hoàn toàn bùng nổ, nhưng Tô Hàn lại một lần nữa cảm giác được, cùng vương gia lão tổ, không kém chút nào khí tức. Tô công tử, xin lỗi, nữ tử kia thoạt nhìn là đang nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại là băng lãnh, lông mi bên trong, sát cơ vô hạn. Ai bảo các ngươi tới, Tô Hàn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mắt thấy xiềng xích vọt tới, lại là không có chút nào thèm quan tâm. Hai vị này hợp thể cảnh cũng không trả lời, mà là vọt thẳng ra, thẳng hướng Tô Hàn. Nhưng Tô Mỗ tới đoán một thoáng, hẳn là vị kia Vân Trùng công tử, Hàn Tuấn Kiệt a. Tô Hàn ánh mắt híp lại. Là ai, đã không quan trọng. Cái kia hợp thể cảnh nam tử trung niên hừ lạnh nói. Tô công tử thiên tư hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, nhưng quá mức cản rỡ, đắc tội không nên đắc tội người. Các ngươi liền không sợ, giết ta về sau, sư tôn hội đem bọn ngươi truy sát đến chân trời góc biển. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, nói tiếp, sợ là Hàn Tuấn Kiệt còn không có nói cho các ngươi biết a. Tô Mỗ hiện tại đã là Thánh Đan Đế Quân đệ tử thân truyền. Thánh Đan Đế Quân, nghe nói lời ấy, hai người sắc mặt đều là biến hóa một thoáng, liền liền động tác, đều tại đây khắc hơi có dừng lại. Thánh Đan Đế Quân tên, bọn hắn lại làm sao có thể chưa nghe nói qua. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, thiên đế cảnh cường giả hết thảy cũng liền những cái kia, nhất là Thánh Đan Đế Quân này loại, luyện đan hiệp hội tổng hội trưởng một trong thân phận, bọn hắn càng là biết. Trách không được nàng hao tốn to lớn như thế đại giới, nhưng chỉ để cho chúng ta ra tay ba lần. Cái kia trung niên nữ tử truyền âm hừ lạnh nói, ta phía trước còn đang suy đoán, là bởi vì cái gì, nguyên lai, bọn hắn là tại bảo vệ mình. Hừ, như Thánh Đan Đế Quân đem chúng ta bắt giữ, cái kia chắc chắn cũng sẽ bại lộ bọn hắn. Nam tử trung niên cũng là hừ lạnh nói, đồ chết tiệt, vậy mà đem đại sự như thế giấu giếm. Làm sao bây giờ? Trung niên nữ tử nói, đã ra tay, Phúc Phương quay đầu. Nam tử trung niên cắn răng, nói, mặc dù không biết kẻ này làm gì bình tĩnh như vậy, nhưng bằng vào ta chờ lực lượng, ba lần phía dưới, đủ để đem oanh sát. Tốt, giữa hai người lời nói, vẻn vẹn ở trong chớp mắt. Làm dứt lời về sau, thân ảnh của bọn hắn, cũng đã đi tới cái kia màn sáng bên ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người trực tiếp xuyên thấu màn sáng, bàn tay lớn cầm ra. Thẳng đến Tô Hàn mà đi. Mà giờ khắc này, cái kia xiềng xích cũng đã đến Tô Hàn trước mặt, mắt thấy là phải đem Tô Hàn cho triệt để buộc chặt. Theo trên mặt ống khóa, Tô Hàn cảm nhận được một cỗ hạ phẩm minh khí khí tức. Tan, cũng đúng lúc này, Tô Hàn mắt sáng lên, chín đại bản tôn, nháy mắt dung hợp. Oanh, khí tức kinh người, từ trên người Tô Hàn trực tiếp nổ tung, nhường một nam một nữ kia hai tên hợp thể cảnh, lông mày đều là nhíu một thoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh thi triển, 8 lần chiến lực tăng lên dữ dội, Tô Hàn khí tức lần nữa dâng lên. Ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện thời điểm, Tô Hàn khí tức đã thao thiên, hóa thành gió lốc, bao phủ 4 phương 8 hướng. Cái gì? Khí tức của hắn như thế nào mạnh như thế? Đến giờ khắc này, hai người cũng nhịn không được nữa, rốt cục đồng tử co vào, phát ra tiếng kinh hô. Nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng a, hơi lộ ra xâm nhiên thanh âm, theo khí tức kia gió lốc ở trong truyền ra. Các ngươi hai cái, muốn chết như thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.